Chương 1527 tối cường thăng cấp hệ thống. So với chủ thần khí còn muốn trâu bò đồ vật. Đánh cướp mà, đương nhiên phải lớn giặt rửa, không phải vậy làm sao xứng đáng mình. Thái Thản Vương Tàn Hồn nhất thời liền mông, nói, ê chủ nhân, ta thật không món đồ gì, toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi khi ta ngốc cả. Ngươi sáng tạo ra vô cực chiến thần huyết thống, ngươi để ngươi nhân tộc cho ngươi làm việc, ngươi khi ta cái gì cũng không biết. Mau mau điểm đi. Đừng không thành thật. Bằng không, cửu kiếp kiếm khẽ động, dương lên Thái Thản Vương Tàn Hồn khổ bức nói, ê chủ nhân, thật không có. Thật không có. Long Phi trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là Thái Thản Vương Tàn Hồn một mực chắc chắn không có, vậy hắn thật không có một chút biện pháp, chính là không có, ngươi có thể thế nào? Giữa lúc Long Phi muốn từ bỏ thời điểm, Ngũ Mỹ Nhân đột nhiên nói ra, ở trên người hắn có chủ thần khí. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi sững sờ. Sau đó trong nháy mắt liền nổi giận, trong tay cửu kiếp kiếm hơi động, gác ở Tàn Hồn trên cổ, kẻ sái ta. Luôn nói loài người giảo hoạt, loài người là tên lừa đảo, ta xem ngươi chính là to lớn nhất tên lừa đảo chứ. Nhanh nhẹn điểm. Đừng làm cho ta động thủ, không phải vậy, Long Phi hơi nheo mắt lại, trong lòng có chút sôi trào lên, bởi vì... Chủ thần khí à? Treo nổ thiên tồn tại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy vạn phần kích động, nếu như hai cái chủ thần khí ở tay. Vậy còn dùng đi tìm vô cực thiên giám, linh lung ngục những này để thất thải thần long khôi phục sức mạnh đồ vật sao? Long Phi trực tiếp liền có thể trở lại thông thần thiên tháp đánh ngã tất cả, vị diện khác Long Phi không rõ ràng, thế nhưng chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện bên trong, chủ thần khí chính là chí cao vô thượng tồn tại. Được một cái đều vô cùng nghịch thiên, thái thản. Vương Tàn Hồn từ Long Phi trong ánh mắt cảm giác được loại kia mãnh liệt sát ý, hắn trong lòng cũng là chìm xuống, khẽ nói, để cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Long Phi nói, ê nói. Thái Thản Vương Tàn Hồn nói, ê mang ta đi ra ngoài, mang ta rời đi hỗn độn giới. Mang ta tìm được ta tộc nhân. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ tìm kiếm Thái Thản tộc người. Nhiệm vụ, tìm kiếm Thái Thản tộc ngừng cấp, không biết gian, không biết, trinseratui.net khen thưởng, không biết mang mối, không biết, hoàn toàn chính là một cái không biết nhiệm vụ, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Long Phi trong lòng có chút buồn bực, để chơi nhiều năm như vậy trò chơi, to to nhỏ nhỏ hơn trăm trồng, tiếp nhận vô số nhiệm vụ, còn chưa từng có nhận được quá không biết nhiệm vụ à. Đây là tại sao? Bởi vì một loại nào đó hạn chế, vẫn là cái gì? Mặc kệ, trước tiên tiếp thu lại nói, cầm chủ thần khí chiếm được mới được. Long Phi trong lòng quyết định chủ ý, đồ vật đoạt tới tay lại nói, nhưng mà Thái Thản Vương Tàn Hồn nhưng không có tốt như vậy ứng phó, nói. Để ta thủ hộ cái thứ này phi thường đặc thù quý giá, nếu như ngươi không cách nào mang ta tìm tới tộc nhân, ta tình nguyện bị ngươi giết cũng sẽ không cho ngươi. Long Phi nói, ngươi dựa vào, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn thế nào à? Thái Thản Vương việc là như vậy Long Phi trong lòng càng là ngứa, khẳng định là một cái siêu cấp trâu bò linh bảo, Thái Thản Vương Tàn Hồn nói, ngươi chỉ là đáp ứng vô dụng, hơn nữa ta căn bản không tin tưởng các ngươi nhân tộc cũng không đáng tín nhiệm. Trong lòng xem thường nhân tộc hoang vũ thế giới ở trong, nhân tộc thấp kém như kẻ như dung dế, hơn nữa, lấy tham lam, giảo hoạt xưng, Long Phi có chút khó chịu, cho hiện tại mạng của ngươi đều ở trên tay ta, còn theo ta mù tất tất, ngươi có tin hay không lão tử giết ngươi như thường có thể lấy đồ vật. Thái Thản Vương Tàn Hồn khẽ mỉm cười nói, để ta dám cam đoan ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không lấy được cái thứ kia, hắn là theo ta mệnh liên cùng nhau, ta chết rồi, nó cũng là biến mất. Dựa vào. Xem như ngươi lợi hại. Long Phi chân tâm muốn hành hung trước mắt cái này tiểu ải tử một trận, thật sự cũng bị hắn treo chọc, nói, ở ngươi liền nói muốn thế nào chứ? Thái Thản Vương Tàn Hồn cái gì đều có thể cho, vì mạng sống hắn có thể quỳ xuống, thế nhưng, vì cái thứ này, hắn có thể không muốn sống bởi vì đó là Thái Thản tộc thủ hộ đồ vật, bất luận lúc nào đều không thể từ bỏ. Thái Thản Vương Tàn Hồn khẽ nói, để theo ta mệnh hồn ký kết khế ước. Chỉ có ngươi giúp ta tìm tới tộc nhân cái thứ này mới coi như chân chính về ngươi hết thảy. Ở không có tìm được trước, ngươi chỉ có quyền sử dụng, tìm hiểu quyền, cũng không có quyền sở hữu. Ta cọ sát. Đến tột cùng là cái gì trâu bò đồ vật muốn làm thành như vậy à? Long Phi trong lòng đúng là quá hiếu kỳ, bất đắc dĩ nói, ê được, ta đáp ứng. Hắn cũng là không có nửa điểm biện pháp chợt Thái Thản Vương Tàn Hồn một đạo sức mạnh trào ra. Long Phi vị trí đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh trận pháp, Long Phi lập tức hỏi, chị em gái, cái tên này sẽ không lại làm trò gian gì chứ? Ngũ Mỹ Nhân nói ra, cái này xác thực là mệnh hồn khế ước. Long Phi hỏi, có cái gì tác dụng phụ sao? Ngũ Mỹ Nhân nói, ngươi một ngày không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền một ngày không thể thoát khỏi cái này mệnh hồn khế ước, hắn sẽ vĩnh viễn theo ngươi, mãi đến tận ngươi chết. Như thế hung tàn. Long Phi nói thầm một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, trên người hắn đến tột cùng là món đồ gì à? Ngũ Mỹ Nhân nói, ta cũng không biết, ta chỉ có thể cảm ứng được hắn này nói tàn hồn bên trong có một luồng so với chủ thần khí còn cường liệt hơn khí tức, không biết có phải là chủ thần khí. Nàng đều không nhìn thấy, phải biết Ngũ Mỹ Nhân là toàn năng à, nàng cũng chỉ là có thể cảm ứng được. Long Phi không kiềm chế nổi, thúc giục, nhanh lên một chút, xong chưa à? Hắn hiện tại quá muốn biết đó là cái gì, so với chủ thần khí còn muốn trâu bò. Nửa phút sau, Thái Thản Vương tàn hồn nói, tích một giọt tinh huyết của ngươi đi tới. Long Phi nghe theo, tinh huyết rơi vào lục mang tinh trên, ánh huỳnh quang đại thịnh, trực tiếp đem Long Phi cả người bao vây lấy. Tiếp theo ở hắn sâu trong ý thức đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh trận pháp mệnh hồn khế ước. Ken. Gợi ý của hệ thống, mệnh hồn khế ước ký kết xong xuôi. Long Phi cũng không có cảm giác đến cái gì không thích ứng địa phương, chỉ là thoáng có loại cảm giác, thật giống như hắn thêm ra một đạo linh hồn như thế, cái cảm giác này rất kỳ diệu. Ngũ Mỹ Nhân đến, ngươi mệnh hồn khế ước có thể đem mạng của ngươi hồn cũng kích hoạt lên, ngươi cảm ứng được chính là ngươi mạng của mình hồn, muốn so sánh với Thái Thản Vương mệnh hồn mạng của ngươi hồn quá yếu, bất quá loại này khế ước cũng sẽ không ảnh hưởng, yên tâm đi. Hồ Long Phi khẽ nói, xong chưa, hiện tại có thể đem đồ vật lấy ra đi. Không thể chờ đợi được nữa, so với chủ thần khí còn muốn trâu bò, này chiến vô song thiên thần thuẫn còn ngăn cản được sao, vậy hắn. Muốn nhất phi trùng thiên, thông thần thiên tháp, cửu u chiến gia. Hết thảy thao phiên, Thái Thản Vương tàn hồn khẽ nói, kể tổ tiên trở lên, đệ tử không có lựa chọn mới như vậy, cũng hy vọng tổ tiên phù hộ ta có thể tìm tới tộc nhân, trở lại Thái Thản tộc. Hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ, không lựa chọn được, hơn nữa hắn nhất định phải trở lại Thái Thản tộc. Tần Tần thở ra một hơi, lập tức hắn tàn hồn trong thân thể chậm rãi nâng lên một món đồ. Long Phi nhìn cái thứ kia, hai mắt sững sờ, cái này trời ơi là cái gì à? Số từ 1786 Côn Vớt Bi, Liêu.